Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, Keo Kiệt Kẹo Kiết Nam Nhân. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lạc Thiên Tím lại đây, nàng bưng một chậu nước trong lại đây. Cấp Lâm Vân Tịch xoa xoa trên người, xem xét Lâm Vân Tịch trên người mạch đập qua một hồi lâu. Nàng đáy mắt xẹt qua một mặt đau lòng, nói, dường, cô vì cứu Tuyết Nhi, tu vi hao hết, chỉ sợ muốn tu dưỡng nhiều ngày, tu vi mới có thể khôi phục. Long Diệp Thiên vừa nghe, thống khổ nhắm mắt lại, nha đầu ngốc, vì người khác, liền chính mình mệnh đều có thể không màng sao, kia căng chặt khóe môi. Tiết lộ ra hắn đau lòng, càng là sinh khí, khí nàng chưa bao giờ sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Khí nàng quên mất bọn họ lần này tới Nam Loan đảo mục đích, hiện giờ nàng tu vi hao hết. Chính là có năm chứa cùng u đốt, nàng cũng chịu đựng không được hàn khí ăn mòn, nàng chưa bao giờ biết. Hắn có bao nhiêu khát vọng nắm tay nàng, vai sát vai hành tẩu, nàng chưa bao giờ biết. Hắn ban đêm không có nàng. Hắn cô trầm nan miên, hắn cuộc sống hàng ngày khó an. Long Diệp Thiên không biết chính là, Lâm Vân Tịch có linh phách không gian. Hiện giờ nàng bản tôn hôn mê, nàng linh hồn, đã ở dược linh trong không gian tu luyện. Lâm Vân Tịch yêu cầu 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian, nàng liền có thể khôi phục một nửa tu vi. Nhưng nàng ngủ say 3 ngày, Diệp lại nên lo lắng. Chính là nàng cũng thực bất đắc dĩ. Chỉ có ở dược linh trong không gian, nàng mới có thể thực mau khôi phục tu. Tiểu Giải Tội ở trạng vạng thời điểm tỉnh lại. Trong thân thể độc đã toàn bộ thanh trừ, hiện giờ đã thần thái sáng láng. Mạc Văn Quân không dám lại làm bất luận kẻ nào phụ trách Tiểu Giải Tội ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Đều là chính mình tự tay làm lấy, Sở Yên vui nhìn khỏe mạnh. Đáng yêu lại hiểu chuyện Tiểu Giải Tội, quả thực không thể tin được chính mình mắt. Nam Cung Vân Tịch thật sự đem kia 5 loại kỳ độc cấp giải. Kia 5 loại độc, được đến không dễ, giá trị liên thành, nàng mỗi loại chỉ thả 1 châm chọc như vậy nhiều ở kia điểm tâm. Như vậy có thể kéo dài Tiểu Giải Tội tử vong thời gian. Còn có thể làm các nàng sẽ không rời đi này thuyền. Nàng kế hoạch chu toàn, 100 triệu không nghĩ tới. Nam Cung Vân Tịch thi thuật như thế lợi hại. Lại còn có việc cấp Tiểu Giải Tội giải độc, hao hết chính mình tu vi, Sở Yên vui đáy lòng sóng gió mãnh liệt. Khuôn mặt vẻ mặt bình tĩnh như nước, nàng đã tìm được rồi kẻ chết thay, cũng không thể làm chính mình ở lộ ra dấu vết tới. Mạc Văn Quân nhìn Tiểu Giải Tội uống lên một chén cháo. Nhìn Sở Yên vui vẫn như cũ đứng ở tại chỗ không chịu rời đi. Nàng ánh mắt cảnh giới nhìn nàng. Tuyết Nhi trúng độc, là nàng hạ độc, hiện giờ làm hại cô tu vi hao hết, hôn mê bất tỉnh, nàng cũng không thể ở làm Tuyết Nhi xảy ra chuyện. Mạc Văn Quân thanh âm giống như hải sương mù giống nhau, thanh lãnh mà mờ ảo. Yên vui quận chúa, thỉnh ngươi đi ra ngoài đi, Tuyết Nhi muốn nghỉ ngơi. Nghe Mạc Văn Quân đạm mạc lạnh băng ngữ khí, Sở Yên vui mắt đẹp híp lại, đáy mắt dần hiện ra một cổ tức giận. Nàng cười hỏi, Văn Quân tỷ tỷ, ngươi giống như đối bổn quận chúa có địch ý. Mạc Văn Quân ngước mắt, khinh miệt nhìn nàng một cái, thanh âm như cũ thực đạm mạc. Yên vui quận chúa nghĩ nhiều, ngươi chính là Yên vui quận chúa, bổn phi như thế nào dám đối với ngươi có địch ý. Bổn phi chỉ biết đối những cái đó khẩu Phật tâm xa. Ăn uống mật kiếm người có địch ý, Mạc Văn Quân ánh mắt cùng nàng ngữ khí giống nhau yên lặng. Nhưng mà, kia yên lặng đáy mắt ẩn chứa vô số sát khí mạch nước ngầm cùng ngọn lửa, Sở Yên vui mặt ngoài đơn. Thuần đáng yêu, chính là sau lưng lại là một cái tâm cơ thâm trầm. Tâm địa ngoan độc người. Sở Yên vui sắc mặt đột nhiên trầm xuống, như vậy ngấm ngầm hại người nói. Rõ ràng chính là nhằm vào nàng. Chẳng lẽ, các nàng đoán được chút cái gì sao? Chính là không có khả năng, lấy Lạc Thiên Kình kia xúc động tính cách, nếu là phát hiện là nàng làm, đã sớm vọt tới nàng trước mặt kêu đánh kêu giết. Này Mạc Văn Quân đã nhiều ngày khóc đến muốn chết muốn sống. Chỉ sợ là mấy ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi. Thần chí không rõ đi. Nàng chậm rãi cười, dịu dàng mở miệng nói. Văn Quân tỷ tỷ, ngươi đã nhiều ngày cũng không có nghỉ ngơi tốt. Cùng Tuyết Nhi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Bổn quận chúa liền không quấy rầy các ngươi, Sở Yên vui nói xong. Nhìn tiểu Tuyết Nhi âm trầm cười cười. Xoay người rời đi, tiểu giải tội dù sao cũng là hài tử. Đều nói tiểu hài tử tâm đều là sáng như tuyết. Sở Yên vui kia âm chắc chắc cười. Làm nàng thủy lượng mắt to xẹt qua một mặt sợ hãi, nàng nhanh chóng nhìn về phía mẫu thân. Thủy lượng mắt to chớp chớp, nhỏ giọng mà nói, mẫu thân, Yên vui quận chúa ánh mắt thật đáng sợ. Mạc Văn Quân vừa nghe, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu giải tội bối. Ôn nhu an ủi, Tuyết Nhi, nhớ kỹ mẫu thân nói. Về sau muốn cách nàng xa xa, nàng cấp đồ vật không thể ăn cũng không thể chạm vào. Phải nhớ kỹ, tiểu giải tội nhanh chóng gật gật đầu. Mẫu thân không thích nàng làm sự tình, nàng giống nhau sẽ không làm, tiểu giải tội mím môi. Đáy lòng có chút khổ sở, nàng thật cẩn thận hỏi. Mẫu thân, Minh Nguyệt Quân vì cứu Tuyết Nhi. Hiện giờ còn chưa tỉnh lại, Tuyết Nhi muốn đi xem Minh Nguyệt Quân. Mạc Văn Quân đối với nữ nhi mềm ấm cười cười. Nghe nữ nhi thật cẩn thận ngữ khí, trong lòng rất là đau lòng. Nàng tận lực làm chính mình ngữ khí thực từ ái, cười nói, Tuyết Nhi, ta là ngươi mẫu thân, là trên thế giới này yêu nhất Tuyết Nhi người. Tuyết Nhi đối mẫu thân không cần như vậy thật cẩn thận. Minh Nguyệt Quân hiện giờ ở nghỉ ngơi. Nàng phu quân không cho phép bất luận kẻ nào đi bọn họ phòng. Chúng ta chờ Minh Nguyệt Quân tỉnh lại lúc sau. Lại đi xem Minh Nguyệt Quân, tiểu giải tội vừa thấy. Ngoan ngoãn gật gật đầu. Thủy lượng mắt to xẹt qua một mặt lo lắng. Là nàng làm Minh Nguyệt Quân một ngủ không dậy nổi. Mạc Văn Quân nhẹ nhàng đem nữ nhi ủng ở trong. Ngực, hiện tại hảo, hết thảy đều đi qua. Hết thảy đều sẽ hảo lên, Lâm Vân Tịch một ngủ chính là 3 ngày. Long Diệp Thiên cũng thủ nàng 3 ngày không có ra cửa. Thuyền cũng ở biển rộng thượng ngừng 3 ngày. Vân Đằng Phong làm người đem thuyền ngừng ở ly Nam Loan đảo không xa địa phương. Nơi này sóng biển muốn tiểu một ít. Tới rồi ngày thứ 3 chạng vạng, Lâm Vân Tịch chậm rãi tỉnh lại, Tịch Nhi, ngươi tỉnh, Long Diệp Thiên thanh âm ám ách. Lại không cách nào che giấu hắn giờ phút này hưng phấn. Tuấn giật vô song tuấn nhan tượng kích động mà nhìn kia chậm rãi ngồi dậy nhân nhi. Mấy ngày liền không ánh sáng tuấn mục, nháy mắt như thái dương ấm áp mà sáng ngời, nàng rốt cuộc tình. Hắn Tịch Nhi, muốn cương nghị có cương nghị, muốn ôn nhu có ôn nhu. Cương nghị thời điểm, từ trong ra ngoài lộ ra một cổ kỳ ngạo không huấn. Ôn nhu thời điểm, làm hắn sinh ra một cổ nồng đậm che chở cập thương tiếc chi tâm, Lâm Vân Tịch vừa nghe hắn ám ách. Thanh âm, liền biết hắn 3 ngày 3 đêm chưa nghỉ ngơi. Nàng đáy lòng thực đau lòng. Diệp, ta không có việc gì. Ngươi cần gì phải như vậy lăn lộn chính mình. Ngươi nếu là ngã xuống, ai tới bảo hộ ta. Lâm Vân Tịch ngữ khí hơi mang trách cứ, Long Diệp Thiên lại vẻ mặt cười tùm tỉm nhìn nàng. Chỉ cần có thể nhìn đến nàng, nghe được nàng thanh âm, hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn, hắn đột nhiên nổi giận đùng đùng mà nói. Nhà đầu thúi, chờ ngươi đã khỏe về sau, ta ở tìm ngươi tính sổ, nguyên nhân, không bận tâm ta cảm thụ, ách. Lâm Vân Tịch nháy mắt trong gió hỗn độn, này keo kiệt kẹo kết nam nhân, điểm này sự tình cũng muốn so đo thiên tím. Thiên tím, Long Diệp Thiên lớn tiếng lạc thiên tím nghe được hắn cấp bách thanh âm. Còn tưởng rằng là ra cái gì sự tình, chạy chậm tiến vào trong phòng. A, nhìn đến Lâm Vân Tịch tỉnh lại, lạc thiên tím kinh hỉ la lên một tiếng. Cô, ngươi tỉnh, ngoặc kép, hết chương.